Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2141, quỷ dị. Ba càng, huống chi, cái này băng đế huyết kiếm, rất lợi hại phải không? Tô Trần không nguyện ý, nguyện ý, chính là trảm thương kiếm, cũng bạo hết, bị tam đại trụ diện chí bảo luyện chế qua trảm thương kiếm. Mặc dù còn không có đạt đến bản mệnh đế binh tình trạng, thế nhưng tuyệt đối là linh đế binh bên trong đỉnh cấp tồn tại. Cũng không phải băng đế huyết kiếm có thể so sánh. À, đúng rồi, ngươi còn phải thoáng chờ ta một chút. Tiếp theo, ngay tại Thập Long Điện bên trong rất nhiều người đều chấn kinh tại băng đế huyết kiếm đáng sợ thời điểm. Hình Vô Sinh lại nháy nháy mắt. Cảm thấy ta có trình độ. Ha ha, liền xem như vì mình chứng minh, ta cũng hẳn là toàn lực một lần. Không phải sao? Rất lâu rất lâu rất lâu không có toàn lực qua. Đều muốn quên đi chính mình toàn lực thời điểm. Rốt cuộc là dạng gì? Trong lúc nói chuyện, tại toàn bộ Thập Long Điện bên trong tất cả mọi người hiếu kỳ. Không hiểu nhìn chăm chú. Hình Vô Sinh uống một viên đan dược. Một ngụm ăn vào, còn muốn ăn đan dược. Tư Không Dư khinh thường giễu cợt nói. Đây cũng là rất nhiều người đáy lòng nghĩ. Còn chưa có bắt đầu chiến đấu. Liền ăn đan dược. Qua a, đây là rất không có tự tin. Không ít nhìn kỹ Hình Vô Sinh người. Đều ẩn ẩn nhíu mày. Toái trọng đan. Tư Không Chiến thì là kinh ngạc hoảng sợ nói. Lên tiếng kinh hô. Tư Không tiền bối. Hảo nhãn lực, Hình Vô Sinh hướng phía Tư Không Chiến nhìn lại, hơi hơi cung kính nói. Sau đó, toàn bộ trong đại điện, lâm vào tĩnh mịch, ở đây cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Toái trọng đan là cái gì đan dược? Toái trọng đan chính là trọng lực đan thuốc giải, mà trọng lực đan là cái gì? Đây là số ít một chút đối với mình yêu cầu vô cùng hà khắc người tu võ sẽ dùng tự ngược đan dược. Trọng lực đan tên như ý nghĩa, cùng trọng lực có quan hệ. Trọng lực đan sau khi ăn vào, nên người tu võ cảm nhận được trọng lực, sẽ là bình thường người tu võ rất nhiều lần. Thông tục mà nói, một cái người tu võ ăn vào trọng lực đan về sau. Hắn vô luận đi ngủ. Ăn phòng, chiến đấu, nghỉ ngơi, dạo phố, vẫn là làm bất cứ chuyện gì. Hắn đều giống như là phụ trọng một bước như núi lớn. Rất không dễ dàng, nguyên lai, Hình Vô Sinh vẫn luôn phục dụng trọng lực đan. Nói một cách khác, hắn nhiều năm như vậy biểu hiện ra thực lực, sức chiến đấu, khả năng, cũng chỉ là hắn đang thật sự thực lực 1/3 thậm chí 1/5 a. Ngày xưa, Hình Vô Sinh cùng cái khác người tu võ thời điểm chiến đấu, đều giống như phụ trọng một bức cự sơn, tại cùng người giao chiến. Đáng sợ, thật sự đáng sợ, kiếm, không xuất khiếu, phục dụng trọng lực đan dưới tình huống, vẫn như cũ dễ dàng lấy được cửu u vực trẻ tuổi một đời người số một danh hào. Vẫn là công nhận, quả là làm người sợ run a. Ngay cả Uông Đoán cũng hơi ngừng thở, rất là chấn kinh, già nua trong con ngươi, vẻ tán thưởng, đều không có chút nào che đậy. Tư Không Chiến hơi hơi hí mắt, đáy lòng, cũng là nồng nặc kinh ngạc, tốt một cái Hình Vô Sinh, ưu tú không tưởng nổi a, ẩn núp cũng quá sâu hơn, làm sao bây giờ? Tư Không Dư run rẩy tựa như là bị khủng bố thần lôi đập nện rồi. Mà lay động đồng dạng, lung lay sắp đổ, nàng nhanh chóng tâm đều muốn nổ tung rồi. Cái này Hình Vô Sinh, vì sao muốn ẩn tàng sâu như vậy? Không phải hố người sao? Tư Không Dư nổi giận, nhưng lại không biết làm sao nổi giận. Biệt khuất, Uông Thất nhưng là càng ngày càng đắc ý. Nàng hơi hơi nhướng mày, hướng phía Tư Không Dư nhìn lại, ánh mắt rất rõ ràng. Chính là tại hỏi, Tư Không Dư, ngươi bây giờ cảm giác gì? Sợ hãi sao? Lo lắng sao? Ha ha, Giờ phút này, Thập Long Điện bên trong, yên tĩnh như chết bên trong, đã có một chút thanh âm rất nhỏ. Hình vô sinh thật sự đáng sợ a. Cửu Úc vực người số một, hoàn toàn xứng đáng, làm lòng người rét lạnh a. Hắn những năm này, khả năng đều chỉ lấy ra 1/3 thậm chí 1/5 thực lực. Vẫn như cũ rõ ràng trẻ tuổi một đời người số một. Uông gia kiếm lợi lớn, cái kia đấu người, thảm rồi, cái kia đấu người nếu là sớm biết hình vô sinh ẩn núp sâu như vậy. Hắn đoán chừng không dám như vậy khiêu khích a. Hiện tại đã thành đồ đần rồi. Còn có cái gì khác thủ đoạn sao? Đều lấy ra đi, không muốn cất. Đúng lúc này, Tô Trần cuối cùng mở miệng, vẫn là không thú vị. Mặc dù hình vô sinh giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn là chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều a. Nói như vậy, coi như hình vô sinh giờ phút này tăng thêm ẩn núp hết thảy thực lực, tựa hồ vẫn là không bằng một cái nửa bước giới chủ cảnh, vẫn là chênh lệch một tia. Mà cho dù là chính thật sự nửa bước giới chủ cảnh, đối với Tô Trần mà nói đều chẳng là cái thá gì, chưa đừng nói là hình vô sinh. Làm sao, còn chưa đủ à? Hình vô sinh ánh mắt hơi nheo lại, hắn cho rằng làm chính mình không tiếp tục ẩn giấu, Tô Trần hẳn là liên chiến cũng không dám chiến. Nói thẳng xin lỗi, thậm chí quỳ xuống nói xin lỗi rồi. Không nghĩ tới, Tô Trần thái độ vậy mà không có chút nào biến hóa. Hình vô sinh khó chịu, cực hạn khó chịu. Hắn không có nhìn thấy hắn nghĩ muốn nhìn. Không đủ, Tô Trần chăm chú gật đầu. Không đủ, chính là không đủ. Tô Trần tiếng nói còn chưa rơi xuống, tê, hình vô sinh xuất kiếm, nổi giận tới trình độ nhất định, hình vô sinh căn bản không khống chế nổi, trực tiếp xuất kiếm. Hắn mạnh nhất một kiếm, băng đế vạn tử, trực tiếp đánh ra. Một chiêu này, băng đế vạn tử vẫn là cực kỳ khủng bố, nhất là dùng băng đế huyết kiếm đánh ra. Chỉ thấy toàn bộ Thập Long Điện bên trong, thoáng cái, bị màu máu tràn ngập nhồi vào, màu máu bay vỡ, mùi tanh ức vạn phần, đỏ tươi nhỏ máu, ức vạn đạo sợi tóc màu đỏ ngòm đồng dạng kiếm mang. Tựa như là vô duyên vô cớ từ tam không bên trong mãnh liệt đi ra. Vô cùng khổng lồ, hạo đãng, hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một đạo nhỏ máu kiếm mang. Suy suy, kiếm mang kia vừa ngưng tụ ra hiện, toàn bộ Thập Long Điện bên trong, vậy mà liền không có tam không, bị chôn vùi trở thành hư vô hỗn độn, vô tận màu máu trong bóng tối. Một đạo kiếm mang hoành thiên thổi ra, hô, giống như là một đạo thiên phạt chi kiếm, từ phía trên bầu trời đè xuống, loại kia rung động, nóng rực, yếu ớt ba la mờ mịt kiếm khí hương vị. Thật là khó có thể tưởng tượng, khó mà hình dung, càng kinh khủng chính là, kiếm mang kia, căn bản chính là còn sống. Kiếm mang không chỉ có đem lăng lệ, sắc bén hương vị xúc thế, thôi diễn đến rồi cực hạn trình độ. Kiếm mang tự thân còn diễn hóa xuất hiện mấy cái màu máu thôn phệ huyết động, lượn lờ xoay tròn lấy, cho người ta một loại thôn phệ hết thảy quỷ dị cảm giác. Mà nhất nhất nhất nhất làm cho người tuyệt vọng là, ở nơi này một chiêu, băng đế vạn tử, thi triển sau đó một cỗ tử vong ý chí. Như là giống như cuồng phong bảo vũ giáng lâm, chất đầy trong đầu tất cả mọi người. Tâm thần, tâm cảnh, không chỗ nào đầu nguồn xuất hiện tại sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt, cỗ kia tử vong ý chí tựa như là buộc chặt tư duy dây thừng đồng dạng, trói chặt tư duy, để cho người tư duy bỗng nhiên đình trệ, trở nên chậm. Trong đại điện, rất nhiều người tu võ cũng cảm giác mình không thể động, giống như bị đông cứng, hóa đá, đông lại đồng dạng, rất quỷ dị. Hả? Tư Không Chiến sắc mặt càng thêm ngưng trọng, già nua con mắt đều tinh quang mãnh liệt bắn rồi. Tốt một chiêu, băng đế vạn tử. trong kiếm chiêu vậy mà ẩn chứa linh hồn mê hoặc hương vị. Đây coi như là hồn kỹ cộng huyền kỹ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.